Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1263, chương 1263, Đế Vương Thuật. Viên Thiệu cùng Quách Đồ trò chuyện ăn ý. Quách Đồ thuận thế đưa ra một cái đề nghị, chuộc về Viên Đàm cùng Hà Ngung, Trương Mạc bọn người, nếu như là đổi lại trước kia, Viên Thiệu sẽ đối với cái đề tài này vô cùng mẫn cảm. Chỉ là vật đổi sao rời. Hắn thường xuyên cũng cảm thấy có lỗi với Viên Đàm. Vừa mới nghe Quách Đồ nâng lên Lý Toản cha con lúc, hắn liền suy nghĩ sự kiện này. Lý Toản đối với hắn bất mãn, rất có thể cùng hắn không có kịp thời chuộc về Viên Đàm có quan hệ. Tính toán, vẫn là chuộc hắn trở về a. Dù sao cũng là cha con, không thể quá lương bạc. Dù sao hắn đã bị bắt qua, không có khả năng lại tranh giành con trai trưởng chi vị. Sẽ không ảnh hưởng Viên Thượng, chỉ cần hắn không có quyền thừa kế, đảng người cũng không nổi lên được quá gió to sóng. Còn có Hà Ngung, Trương Mạc, Đinh Phu Nhân, lưu trong tay Tôn Sách tóm lại là phiền phức. Trương Siêu, Tào Ngang đều có lý do không cùng Tôn Sách tác chiến. Hắn phái người đi chuộc, cũng coi là tận quân thần chi nghĩa. Nếu như Tôn Sách không chịu, còn có thể đem trách nhiệm đẩy đến Tôn Sách trên thân. Được, ta lập tức phái người đi Bình Dư. Quách Đồ mừng rỡ không hiểu. Sự kiện này hắn đã kiếm thật lâu, rốt cục đợi đến một cái hiệp hợp thời biết lái miệng, mà lại được đến Viên Thiệu cho phép, tâm lý rất là kích động. Từ khi Viên Đàm bị bắt, Hà Ngung bị Tôn Sách giam giữ, Tân Bình, Tuân Kham bọn người tuần tự rời đi, Nhữ Toánh hệ gặp phải sụp đổ nguy hiểm, hắn tiếp nhận quá nhiều áp lực, có điều hắn không hề từ bỏ, khổ tâm kinh doanh, rốt cục khổ tận cam lai, lại nhìn đến Nhữ Toánh hệ phục hưng ánh rạng đông. Một khi cầm xuống Toánh Xuyên, đại lượng Toánh Xuyên người tiến vào Viên Thiệu Mạc Phủ, Toánh Xuyên đồn điền trở thành Viên Thiệu kho lúa, Nhữ Toánh hệ hưng thịnh ở trong tầm tay. Hà Bắc Sinh Phu nhóm ở một bên nhìn cho thật kỹ đi. Viên Thiệu đem Quách Đồ vui sướng nhìn ở trong mắt, lại không nói ra. Nhữ Toánh hệ bị áp chế quá lâu, đối quyền lực thăng bằng bất lợi, cần dìu dắt một chút. Ký Châu thắt quá bành trướng, cần ức chế một chút. Đế Vương Thuật nha, đơn giản là cân nhắc hai chữ. Viên Thiệu tuy nhiên tiếp nhận Quách Đồ đề nghị, lại không có lập tức tuyên bố. Hắn lại tìm Tự Thủ, Điền Phong thương lượng mấy lần, hỏi thăm tiền thuế gom góp tình huống. Tự Thủ, Điền Phong tuy nhiên cực lực chủ trương theo đông tuyến tiến quân, Thẩm Phối cũng đồng ý này sách, nhưng vừa nhắc tới viện trợ Duyện Châu, việc này thì không bệnh mà chết, người nào cũng không chịu xuất tiền. Đại chiến sắp đến, ai nguyện ý có tiền không trang bị chính mình bộ khúc, lấy không đi viện trợ Duyện Châu. Tự Thủ, Điền Phong hữu tâm vô lực, bọn họ rất thông minh, nhưng gia tộc thực lực đồng dạng, coi như đem tài sản toàn bộ dâng ra cũng đến là hạt cát trong sa mạc. Thẩm Phối bọn người không chịu mở hầu bao, Duyện Châu vấn đề giải quyết không, sau cùng không có cách, vẫn là Quách Đồ, Tuân Diễn ra mặt, cùng Chân Nghiễm bọn người thương lượng, gom góp một số lương thảo cùng dược vật, phái người mang đến Duyện Châu, tạm thời ổn định Tào Ngang, Chân Nghiễm các loại ký Bắc người chưa quen thuộc Trung Nguyên địa lý. Nghe Quách Đồ nói Duyện Châu cùng Từ Châu tiếp giáp chỗ đầm lầy nhiều, tâm lý thì lão đại không nguyện ý. Bọn họ phần lớn cầm giữ có không tệ thân vệ kỵ, đương nhiên càng muốn lựa chọn thích hợp kỵ binh lao vụt gò đất mang. Tăng thêm cùng Ký Nam người luôn luôn bất hòa, nghe nói Điền Phong, Tự Thủ đều đề nghị đi đông tuyến, bọn họ đều biểu thị phản đối. Ngay tại song phương bất phân thắng bại thời điểm, Hứa Du truyền đến tin tức, Lưu Hòa đến U Châu, cùng Trương Tắc gặp mặt, được đến Tiên Vu phụ các loại lưu mưu bạn quan nhất trí chống đỡ. thì liền ba quận Ô Hoàn Đan Vu đều phái người đến đây chúc mừng. Đi qua lặp đi lặp lại bàn bạc, Trương Tắc tiếp nhận Viên Thiệu yêu cầu, bổ nhiệm Lưu Hòa vì trác quận thái thú, bổ nhiệm Hạ Đạt về sau. Diêm Nhu huynh đệ liền mang theo 10.000 Hán Hồ bộ kỵ đuổi tới trác quận, hướng Lưu Hòa hiệu trung. Mấy cái Ô Hoàn Đan Vu cũng ngay tại chọn lựa nhân mã. Sơ bộ thống kê một chút, chí ít có 3.000 kỵ binh. Viên Thiệu vui mừng quá đỗi. Lưu Hòa đảm nhiệm trác quận thái thú, tương đương thay hắn bảo vệ giữa lưng, coi như Công Tôn Toản có tính toán gì, Lưu Hòa cũng có thể ngăn cản hắn. 3.000 Ô Hoàn kỵ binh, lại thêm Hung Nô kỵ binh cùng trong tay hắn hiện hữu kỵ binh, tiếp cận 10.000 tinh kỵ vẫn là có khả năng. Rõ ràng như thế kỵ binh ưu thế nơi tay, càng không cần thiết đi đông tuyến, đi tuấn nghi, tiến quân thần tốc dự châu tim gan, lúc này mới là sự chọn lựa tốt nhất. Tại năm mới đến thời khắc, liên tiếp thu đến tốt như vậy tin tức, Viên Thiệu đối tương lai tràn ngập hy vọng. Hắn cảm thấy đây là một dấu hiệu tốt, sang năm cũng là hắn 50 năm. Tại sắp bước vào nhân sinh phần sau trình một năm nay đánh bại Tôn Sách, chiếm lấy Trung Nguyên, là một cái không tệ bắt đầu. Mồng 8 tháng chạp, Tôn Sách tham gia hết tế tự, lại bồi tiếp vừa mới chạy tới Bình Dư Trần Đáo đi quan sát Đại Na. Năm nay vừa mới trải qua một trận đại dịch, cho nên khu dịch Đại Na càng long trọng náo nhiệt, cơ hồ là khuynh thành mà động. Muôn người đều đổ xô ra đường. Thái thú Trương Chiêu tự mình chủ trì, chiêng trống một vang, mang theo mặt nạ, ra vẻ ác quỷ thiếu niên thì lao ra. 120 tên theo quận học cùng mộc học đường, công xưởng chọn lựa ra đồng tử mang theo xích trách, tay cầm đại đào, một bên vũ đạo, một bên hô to khu quỷ khẩu hiệu, bắt đầu luyện thành 3 tuần đại biểu tình. Tôn Sách đứng tại nội thành trên tường thành, nhìn lấy biểu tình đội ngũ dần dần nơi xa, quay người nói với Trần Đáo, về nhà cảm giác thế nào? Trần Đáo cười nói, không công mà hưởng lộc, có chút hổ thẹn, hy vọng lần tiếp theo lúc trở về có thể yên tâm thoải mái. Tôn Sách cười to, Trần Đáo làm 2 năm Đan Dương Thái Thủ, không phải rất thuận lợi. Một là không có kinh nghiệm gì, những cái kia chính vụ để hắn rất đau đầu. Hai đến xem Tôn Sách tại các nơi chinh chiến, tin chiến thắng liên tiếp báo về, hắn lại tại Đan Dương ngồi xem, nhiều ít có chút thất lạc. Dù sao tuổi trẻ, lại là quân nhân, lúc này thời điểm còn là ưa thích rong đuổi xa trường, xông pha chiến đấu, không thích công vụ quấn thân. Cho nên lần này nghe nói Trầm Hữu muốn lên phía Bắc tác chiến, hắn tâm động không thôi, thì thừa dịp báo cáo công tác cơ hội đuổi tới Bình Dư đến gặp mặt Tôn Sách, thỉnh cầu xuất chinh, cùng Trầm Tử Chính liên lạc qua không có, thông qua tin, nhưng chưa từng gặp mặt, hắn bề bộn nhiều việc, ta bên kia cũng đi không được. Vậy ngươi có nghe nói hay không bên cạnh hắn có thân vệ kỵ? Không có, Ngô quận không có nhiều như vậy chiến mã à? Trần Đáo nói ra, ta nghe nói Ngô trưởng sử đem tất cả ngựa đều điều đến biêu dịch. Trước kia hắn là đóng giữ khúc à, bên người có cái hơn 10 cưỡi liền đầy đủ. Đương nhiên không cần đến chuyên môn thân vệ kỵ. Hiện tại lên phía Bắc tác chiến, còn có thể muốn cùng Viên Thiệu giao đấu. Không có thân vệ kỵ sao được? Ta chuẩn bị cho hắn 300 con chiến mã, hẳn là có thể xây một chi 200 người thân vệ kỵ. Ít người điểm, có thể hay không quá ủy khuất ngươi? Sẽ không, Trần Đáo thốt ra, tướng quân, chỉ cần có thể để cho ta ra trận, coi như để cho ta là một cái bình thường kỵ sĩ, ta đều nguyện ý. Hắn không có ý tứ cười cười, có thể trở thành tướng quân bên người 13 kỵ một trong, ta thì vừa lòng thỏa ý. Muốn không tướng quân mặt khác chọn một cái có công chi nhân đi phối hợp Trầm tướng quân, ta vẫn là lưu tại tướng quân bên người. Tôn Sách cười khoát khoát tay, người nguyện ý đến bên cạnh ta đến, ta đương nhiên cầu còn không được. Bất quá Trầm Tử Chính mới bước lên chiến trận, hắn cần một cái có kinh nghiệm thân vệ tướng bảo hộ hắn chu toàn. Người có thống lĩnh thân vệ kỵ kinh nghiệm, lại có làm thái thú kinh nghiệm, một chuyên đa tài, là lớn nhất thí sinh thích hợp. Tốt a, Trần Đáo có chút miễn cưỡng, tâm lý lại cảm kích không thôi. Tôn Sách nói như vậy là đúng hắn lớn lao tín nhiệm, tương đương đem Trầm Hữu tánh mạc an giao tất cả cho hắn. Hắn cảm thấy trên vai chĩu nặng, nhưng càng nhiều lại là kích động. Vô luận như thế nào, nhất định không thể cô phụ Tôn tướng quân tín nhiệm. Há, đúng, quận thừa Cam Diễm xin nhờ ta một việc. Chuyện gì? Trần Đáo do dự một hồi, Đào Cung Tổ trước khi chết lưu lại nguyện vọng. Hy vọng Cam Diễm cùng tướng quân quan hệ thông gia, đem nữ nhi của hắn Cam Mai gả cho tướng quân. Tôn Sách nhíu nhíu mày, cái này Đào Cung Tổ cũng thật sự là nhiều chuyện, chết cũng không yên ổn, còn có tâm tình cho ta kéo môi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN